Thánh Vương, chương 690, kế hoạch biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 690, kế hoạch biến hóa. Web chuyên Vương Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết, giọng điệu vô cùng bi phẫn, cứ như vậy mà bị bạt tai. Tuy nhiên đối mặt với áp lực, hắn có chết cùng không quỳ, với tôn nghiêm của hắn, làm sao lại có thể hướng người khác quỳ xuống được không? Quỳ xuống, Dương Kỳ mặc kệ, đột nhiên phóng thích một cỗ áp lực xuống. Lập tức hào quang vạn trượng phát ra, Vương Tử. Dầm, một cái, hoàn toàn quỳ gối xuống mặt đất, cứ như vậy mà quỳ xuống, giống như một con chó. Ngươi là một vị vương tử của Cơ Tư tộc, mang huyết mạch hoàng thất, đáng tiếc lại không phải bị ta hàng phục hay sao? Dương Kỳ cười ha hả, nếu các thuộc hạ của ngươi không thần phục ta, thì ta sẽ giết chết ngươi, dùng máu tươi để trấn nhiếp bọn họ. Vừa nói, hắn vung thanh đao lên, chuẩn bị chém xuống. Vốn thực lực của Dương Kỳ vẫn còn kém vị vương tử này, nhưng có mảnh vỡ của đĩa bay văn minh thì cũng thừa năng lượng để áp chế hắn. Lúc ở trong vạn giới vương đồ, nhiều người Cơ Tư tộc như vậy chi bằng một chút năng lượng thì đã chặn được công kích của Diệp Thiếu, rồi, có mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, Dương Kỳ thậm chí còn chứa cả tiên giới hình thức ban đầu của mình vào trong đó, nên biết rằng mảnh nhỏ này mà khuếch trương ra thì còn lớn bằng 100.000 tiên giới, có thể để cho một chủng tộc sinh sống thoải mái trong đó. Không nên làm bị thương vương tử của chúng ta a, chỉ cần ngươi không làm bị thương vương tử của chúng ta nguyện ý thần phục. Ngươi mà dám làm bị thương của vương tử chúng ta, cho dù chúng ta có thành quỷ thì cũng không buông tha cho ngươi đâu. Những đại trưởng lão kia đều gầm lên, vạn phần bi phẫn. Các ngươi còn có thể mặc cả hay sao? Dương Kỳ cười lạnh một tiếng, hoặc là thần phục, hoặc là vương tử các ngươi và các ngươi đều phải chết, ta sẽ không lưu một đám người có lòng dạ khác thường vào trong đĩa bay của ta đâu. Vừa nói, hắn vừa đánh một chưởng vào đầu của vương tử, đánh cho vương tử quay cuống trong nhà giam, không ngừng tra tấn hắn. Chúng ta nguyện ý, lập tức một số người đều thần phục. Dương Kỳ lập tức thúc giục tín ngưỡng chi nguyên của mình, thánh quang tiến vào trong tâm linh của đối phương, trong nháy mắt một vài Cơ Tư tộc đại trưởng lão bởi vì buông lỏng tâm linh của mình, tiếp nhận tín ngưỡng của Dương Kỳ, đã trở thành tín đồ trung thành của Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, gần như toàn bộ mấy chục ức người của Cơ Tư tộc đều trở thành tín đồ, Dương Kỳ cảm thấy tín ngưỡng lực của mình gia tăng không ít, những đại trưởng lão kia, bên trong còn có cả vô thượng nhân vật lớp tiền bối, có tu vi toái thần cảnh giới, một khi trở thành tín đồ tín ngưỡng lực sinh ra thậm chí còn so được với cả một tiên giới cấp 1 còn nhiều hơn cả toàn bộ mọi người của Thái Hoàng Thiên tiên giới. Nên biết rằng, tiên giới cấp 1 thì ngay cả thần thoại cảnh giới cường giả cũng không thể sinh ra. Chỉ có tiên giới cấp 15 trở lên thì mới có thể sinh ra cường giả toái thần cảnh giới. Một vị toái thần cấp 4 có thể hoàn toàn hủy diệt 100.000 tiên giới cấp 1. Tín ngưỡng, thật cường đại tín ngưỡng, chu tiên phân thân tập trung tín ngưỡng, có thể tăng mạnh thực lực lên một tầng mới, đạt tới toái đạo cảnh giới tầng 9. Dương Kỳ mừng rỡ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trong số những người bị trói buộc thì ít nhất có hơn 10 vị cường giả Cơ Tư tộc cảnh giới toái thần, nếu thả ra ngoài thì có thể xé nát cả phạm tiên giới. Đây vẫn chỉ là khi chưa dùng đến mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Những người thuộc Cơ Tư tộc kia đã hàng phục, cuối cùng chỉ còn lại một nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ mình vương tử. Dương Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp liền dùng ma thần phong ấn vương tử lại, thúc giục sinh mệnh cơ nhân hệ thống trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh kia, nghiên cứu sinh mệnh cơ nhân của hắn, luyện chế thành hắn cơ nhân dược thủy. Cơ nhân dược thủy chỉ có một công năng, chính là cải tạo thân thể, tăng lên thân thể một cách vô hạn chế, khiến cho thân thể đạt tới trình độ mạnh nhất, có thể so được với cả chư thần. Tuy nhiên, thứ này không có lợi ích gì đối với việc tăng lên cảnh giới và tu vi tâm linh cớ, ví dụ như trong viễn cổ cơ giới văn minh, thậm chí trong thế giới tương lai, rất nhiều người vận dụng cơ nhân dược thủy, tiến hành cải tạo cơ nhân của bản thân, thân thể thập phần cường đại, nhưng bởi vì tâm linh của bản thân không khống chế được lực lượng cường đại, dục vọng bùng nổ, liền biến thành ma đầu điên cuồng, giết chóc khắp nơi. Sau khi dùng cơ nhân dược thủy, thì toàn thân trở nên vô cùng mạnh mẽ, cơ nhân một lần nữa được tổ hợp lại, chi một quyền cũng có thể đồ thần diệt ma, nhưng bởi vì cơ nhân đã bị thay đổi, nên sẽ không có năng lực tu luyện tiên thuật khí công. Đây cũng là một khuyết điểm rất lớn, tuy nhiên, đối với tăng cường thực lực thì nó cũng có hiệu quả rất rõ rệt. Vương tử này phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu trên người không ngừng bị rút ra, Dương Kỳ dù sao cũng sẽ không giết hắn, nên sẽ để cho hắn mỗi ngày giãy giụa trong thống khổ vô biên vô hạn, có muốn chết cũng không được. Như vậy thì mới giải mối hận được,

Đối mặt với tình huống như vậy, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơ nhân dược thủy này cũng không có thay đổi sinh mệnh cơ nhân của ta, nhưng lại bị Ngọc Lưu Ly thần đàn hấp thu, ở chỗ sâu nhất trong thân thể khí hải của ta đang sinh ra căn nguyên của luân hồi giả, viên Ngọc Lưu Ly thần đàn kia dường như coi sinh mệnh cơ nhân dược thủy này là chất dinh dưỡng, sau khi hấp thu thì lực lượng đã đột phát rốt cục làm cho ta đạt tới thần thoại cảnh giới. Về sau nếu có nhiều sinh mệnh cơ nhân dược thủy hơn, thì nhất định phải cho ta, Ngọc Lưu Ly thần đàn trong cơ thể của ta rất thích hấp thu thứ này, ta cảm giác nàng đang rất hưng phấn. Bích Lạc quận chúa mừng rỡ nói, không chút để ý tới thiên kiếp trên đỉnh đầu, Ngọc Lưu Ly thần quang phóng lên cao, nuốt những thiên kiếp kia vào trong, bất kỳ thiên đạo lửa giận gì mà rơi xuống, thì cũng không có chút tác dụng gì, ngược lại còn tăng thêm cho nàng rất nhiều năng lượng. Qua mấy ngày mấy đêm, thiên kiếp mới ngừng lại, Bích Lạc quận chúa bước ra, dáng người tao nhã, đã trở thành một cường giả thần thoại cảnh giới. Không ngờ có thể cắn nuốt sinh mệnh cơ nhân dược thủy. Ngọc Lưu Ly thần đàn kia rốt cuộc có lai lịch gì? Dương Kỳ cũng không hiểu rõ. Web chuyên, cách chương.